Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 710. Người quen cũ nói chuyện, Chu Hạ lần nữa trở lại phòng yến hội, lại kéo dài hơn một tiếng, lục tục có người rời đi, mắt thấy thời gian đến 23 điểm, đã còn lại không tới 20 người. Chu Hạ mắt thấy cách đó không xa Tiểu Hồ vẫn còn ở kéo Dương Thiên Bảo với mấy cái nữ minh tinh nói chuyện phiếm, không khỏi suy nghĩ, nếu như có thể tìm cơ hội cùng với nàng ngay mặt nói giải quyết vấn đề tự nhiên tốt nhất, kéo dài thời gian càng dài, khẳng định thì sẽ càng phiền toái. Hắn một bên suy nghĩ chuyện này, một bên hướng các nàng đi tới. Không nghĩ đối diện hai cái người quen lại ngăn cản hắn. Các nàng đều là lão mưu tử phòng làm việc nhân. Một là Trương Đạo trợ lý Bằng Lệ Vi tiểu thư. Một người khác chính là Tiểu Hoàng Áp. Ni ni đám người người đại diện Bồ Lôn tiểu thư. Bàng tỷ, Phổ Luân tỷ, có chuyện gì không? Mới vừa rồi ngượng ngùng, vẫn bận không chú ý các ngươi. Chu Hạ chủ động cười nói. Hai người với hắn nhận biết rất sớm, tại hắn còn cái gì cũng không phải thời điểm liền quan hệ không tệ rồi. Ha ha, người bận rộn như vậy, sẽ không phải cùng chúng ta hai cái khách khí. Chúng ta có chuyện cùng ngươi câu thông, ngươi có rảnh không? Bằng Lệ Vi rất khách khí nói, dù sao Chu Hạ thân phận hôm nay địa vị bất đồng rồi. Bàng tỷ, Bồ Lôn tỷ chớ khách khí. Gọi tên ta liền có thể. Chúng ta ngồi bên này. Chu Hạ nhìn một chút bên cạnh trống không bàn. Mời hai người ngồi xuống. Lão mưu tử không thích trong vòng loại tụ hội này. Lần này cũng là không có tới. Không nghĩ tới nàng phái hai vị này người quen cũ tới. Vậy làm sao được? Bây giờ ngươi cũng không phải là lấy trước kia dạng. Bàng trợ lý khách khí nói câu. Tiếp tục nói. Đúng như vậy. Trương Đạo trở về, hậu kỳ chế tạo xong. Công ty không phải là an bài tham gia sang năm một ít bình thường sau mới lên ánh ấy ư. Bây giờ Trương Đạo bên này chuẩn bị một cái kịch bản. Ngoài ra còn có Hollywood truyền kỳ bên kia cho Trương Đạo một cái kịch bản. Trương Đạo nghĩ tới ta hỏi một chút công ty ý tứ. Hỏi một chút công ty ý tứ. Ngươi có thể cụ thể nói một chút hai cái kịch bản sao? Chu Hạ có chút trầm ngâm, không nghĩ tới lão mưu tử một cái lão tiền bối khách khí như vậy. Để cho hỏi công ty ý tứ, đó là hỏi ý tưởng của hắn. Bất quá nghĩ đến lão mưu tử làm người, từ trước đến giờ đều là đặc biệt cân nhắc khác hợp lợi ích cùng ý tưởng. Hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng như vậy, một là Tam Quốc kịch bản, giảng thuật một cái thế thân bóng dáng cố sự. Ngoài ra truyền kỳ cái kia kịch bản kêu Trường Thành là một cái đánh quái thú điện ảnh. Nghe nói truyền kỳ bên kia đi tìm ngươi. Ngươi không có đáp ứng. Đúng. Bọn họ đi tìm ta. Trường Thành, cái kia kịch bản ta xem qua. Công ty chúng ta một mực ở hiệp đàm thu mua truyền kỳ sự tình. Năm nay tháng 2 phần ta đi bên kia chụp siêu đại chiến. Thời điểm. Rất nhiều Hollywood công ty tìm ta hợp tác, bọn họ chính là khi đó tìm ta. Cá nhân ta không quá coi trọng cái nào kịch bản, cho nên cũng chưa có tiếp. Không biết Trương Đạo là ý gì. Mặc dù Chu Hạ rõ ràng cái kia thời không lão mưu tử nhận cái này quyền sổ. Nhưng đó dù sao cũng là lúc ấy vui coi dẫn đầu. Bây giờ lão mưu tử phòng làm việc thuộc về Hạ Hoa. Mà Hạ Hoa điện ảnh cũng không có ủng hộ chuyện này. Cho nên lấy lão mưu tử làm người. Nếu như công ty không đáp ứng, hắn chưa chắc sẽ giữ vững chuyện này. Đúng như vậy, kịch bản Trương Đạo cũng không quá vui vẻ. Nhưng truyền kỳ bên kia bảo đảm cái vấn đề này không cần chúng ta cân nhắc. Bọn họ là rất chuyên nghiệp Hollywood biên kịch đoàn đội chế tạo 3 năm mới hoàn thành cái này kịch. Bản tổng hợp hết thảy Đông Tây Phương nhân tố, đã làm được tốt nhất, không tốt làm tiếp sửa đổi. Nếu như Trương Đạo nguyên nhân tiếp cái này vai diễn, cho dù chúng ta Hạ Hoa không tham dự, bọn họ truyền kỳ cũng sẽ ở nội địa tìm còn lại điện ảnh công ty hợp tác. Nhất định sẽ đem điều này ép chế tạo ra đến, mời Hollywood một đường minh tinh gia nhập liên minh. Trừ lần đó ra, truyền kỳ còn tiết lộ loại này liên quan đến Trung Quốc văn hóa truyền bá điện ảnh, Trung ảnh, Hoa Hạ các loại quốc doanh điện ảnh công ty hết sức coi trọng. Nhất định sẽ tham dự vào, không để cho chúng ta lo lắng những vấn đề khác. Bàng trợ lý với Chu Hạ nhận biết rất sớm. Ngay từ lúc Chu Hạ hay lại là Bắc Điện sinh viên đại học năm thứ nhất thời điểm nhận biết rồi. Cho nên nói chuyện rất trực tiếp, đem đầu đuôi câu chuyện nói tường tận một lần. Như vậy, à, xem ra truyền kỳ rất có lòng tin. Chu Hạ khẽ mỉm cười một cái. Kia Trương Đạo là nghĩ thử một chút sao? Quả nhiên cho ngươi đoán được. Trương Đạo nói nếu như công ty đồng ý, hắn muốn đi thử loại này Hollywood mảng lớn, còn có 3D các loại quay chụp kỹ thuật, công ty dĩ nhiên sẽ không phản đối. Cái này ta đang cùng Trương Đạo nói ký hợp đồng thời điểm cũng đã nói. Đây là nguyên tắc căn bản. Như vậy, Trương Đạo người xuất hiện có ở đây không cũng ở đây đế đô ấy ư? Người trở về với Trương Đạo ước một chút, nhìn mấy ngày nay ta có thể cùng hắn ngay mặt nói một chút sao? Chu Hạ suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định với lão mưu tử gặp mặt nói. Lão mưu tử muốn chụp Trường Thành, chuyện này theo lý thuyết hắn nói đồng ý là được, nhưng bây giờ Hạ Hoa ký hợp đồng lão mưu tử cũng 1,5 năm rồi. Hắn chỉ chụp trở về một bộ điện ảnh, dùng diễn viên tất cả đều là hắn nguyện ý dùng. Như vậy đối công ty cống hiến liền tương đối nhỏ. Mặc dù nói lão mưu tử vị này Phật cung cũng sẽ cho Hạ Hoa điện ảnh mang đến rất nhiều chỗ tốt, nhưng đây chẳng phải là quá lãng phí đây? Trường Thành, cái này hạng mục muốn thật là tốt hạng mục, kia Hạ Hoa dĩ nhiên sẽ tham dự. Như vậy Hạ Hoa điện ảnh sẽ có lấy được, nhưng biết kết quả hắn dĩ nhiên không muốn Hạ Hoa tham dự cái này hạng mục. Kia lão mưu tử đi chụp bộ phim này tốn thời gian cái 1-2 năm, trước sau coi như Hạ Hoa điện ảnh tổn thất có thể to lắm. Lúc đó lão mưu tử đăng ký phí liền 200 triệu. Còn có công ty cổ phần, hàng năm hưởng thụ không ít chia hoa hồng. Kia thả hắn đi vì người khác quay chụp điện ảnh, như vậy 1-2 năm Hạ Hoa tương đương với tổn thất 2 bộ mảng lớn thu nhập. Cái này Chu Hạ ngược lại không quá quan tâm, dù sao lão mưu tử cũng coi là hắn nửa lão sư. Nhưng là một đưa ra thị trường công ty chủ tịch hội đồng quản trị, hắn thì nhất định phải cân nhắc chuyện này. Nếu không, sau chuyện này hội đồng quản trị nhất định sẽ truy hỏi chuyện này. 1-2 năm lão mưu tử không vì công ty làm cống hiến, trẻ măng nhất làm tổn thất 2-3 cái trăm triệu. Nếu như theo như nhiều để tính, khả năng cao đến 5-600 triệu cũng có thể. Dù sao Hạ Hoa điện ảnh, điện ảnh phòng bán vé phân chướng trung bình chính là số này giá trị. Được, tốt, ta đây trở về an bài một chút. Trương Đạo mấy ngày nay cũng không sự tình, chính là ở phòng làm việc với biên kịch Môn nói kịch bản. Ngươi có thời gian liền có thể trực tiếp tới. Ngươi hơn 1 năm nay đến, nhưng là 1 lần cũng chưa tới chúng ta phòng làm việc công việc kiểm tra. Mọi người đối với ngươi đều là trông mong ngóng trông. Bàng trợ lý nghe được Chu Hạ yêu cầu, vội vàng phát ra mời. Từ lão mưu tử phòng làm việc ký hợp đồng Hạ Hoa điện ảnh, Chu Hạ chẳng những cá nhân không có can thiệp quá bất cứ chuyện gì, Hạ Hoa điện ảnh những người khác cũng vậy, phàm là trong công tác đều là lão mưu tử phòng làm việc bên này làm quyết định, Hạ Hoa bên kia cũng sẽ cấp cho rất tốt phối hợp. Song phương hợp tác rất vui vẻ. Được, vậy thì quyết định, ta ngày mai buổi sáng đi theo Trương Đạo nói một chút. Phổ Luân tỷ, ngươi thì sao? Ngươi có chuyện gì? Chu Hạ nghe Bàng Lệ Vi nói chuyện rất vừa vặn, cũng là hết sức cao hứng. Mặc dù hắn không quan tâm lão mưu tử phòng làm việc sự tình, nhưng nội tâm hay lại là rất nhớ bọn hắn, cũng làm hắn là ông chủ. Đúng như vậy, chủ yếu vẫn là muốn cho ngươi cho chúng ta phòng làm việc hài tử an bài một chút công việc. Bây giờ Đông Vũ lên năm thứ hai đại học, đã có thể đi ra chụp diễn rồi. Qua hết nghỉ đông, sẽ có nhiều thời gian. Ni Ni cũng vậy, còn có Hâm Ý, Tuệ Ân hai người. Bồ Lôn rất khách khí nói với Chu Hạ, so với Mập trợ lý, nàng với Chu Hạ tiếp xúc càng nhiều, quan hệ còn phải gần hơn một ít, nhưng mấy năm này Chu Hạ thân phận địa vị biến hóa quá lớn. Cũng liền ngày lễ ngày Tết gửi tin nhắn liên lạc, quan hệ tự nhiên có chút liền phai nhạt. Được, yên tâm đi, Phổ Luân tỷ, hôm nay cơ hội tốt như vậy, nếu như ngươi mấy người các nàng người đến, nhất định sẽ nhận biết rất nhiều đạo diễn. Lão Tổng, thực ra trong công ty rất nhiều đạo diễn cũng coi chừng nàng môn, muốn cùng bọn họ hợp tác. Chu Hạo vội vàng cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?